Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, Tokyo ám quả. Quẹt, quẹt, trong cửa hàng khách nhân từng ngụm hút mì sợi. Trên TV kênh bất kể là TBS vẫn là NHK mấy ngày gần đây đều ở truyền phát tin. Tokyo liên hoàn vụ án giết người. Tin tức, đầu tiên là ở Sumida một chỗ nhà trọ bên trong phát hiện một bộ nữ thi. Sau đó theo nữ thi ở trong phòng tìm tới hai cái đã không có huyết nhục xương sọ cùng một tên đứa. Nhỏ xương ống chân đều bị kẹp ở trần nhà tường kép bên trong. Làm cảnh sát tìm ra những thứ đồ này sau. Này vốn là được quan tâm vụ án trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên đến toàn thể quốc dân quan. Tâm trình độ, hư hư thực thực phạm nhân người đã bị cảnh sát nắm lấy. Nhưng thành phố Tokyo bên trong vẫn là lòng người bàng hoàng, thật là đáng sợ. Gần nhất làm sao có nhiều như vậy khủng bố người mang tội giết người xuất hiện. Sẽ không thật sự muốn rối loạn đi, đúng đấy. Không đều nói cái kia người mang tội giết người là khu vực Adachi người gây gâu. Tại sao lại là chúng ta nơi này ra vấn đề, chúng ta khu vực Adachi danh tiếng đã đủ thối. Xin đừng nên thêm nữa rối loạn dãy số. Không nói cái này, không phải là có nghe đồn nói ngay ở Hanabatake đất này giới. Có người quay chụp đến Shin Shinichiro tung tích, Shin Shinichiro có chút quen tai, hơn 40. Tuổi đại thúc cắn một cái nĩa nóng, mồm miệng không rõ nói. Ai? Kobe chai murder à? Kobe thị cái kia Kobe chai murder. Vừa mới qua đi 20 năm, thiếu niên A, nguyên danh gọi Shin Shinichiro, chính đang ăn mì sợi người khi nghe đến Kobe chai murder sau. Tỉnh táo lại, muốn đơn thuần nói thiếu niên A, hắn sẽ nhớ tới đến bên cạnh đổ xi măng ném xác án bên trong Miyano Hirofumi. Mà một khi thêm vào Kobe chai murder, là cái đảo quốc mọi người sẽ nhớ tới đến Kobe chai murder Sito sự kiện 14 tuổi thiếu niên liền. Giết 2 tên, trọng thương 3 tên học sinh tiểu học, đồng thời còn đang giết chết sau tiến hành rồi sỉ nhục thi thể hành vi. Cho dù gây nên cảnh sát chú ý, cũng vẫn không có đình chỉ hành vi phạm tội, tuy rằng cuối cùng bị cảnh sát nắm lấy. Nhưng bởi vì người phạm tội vị thành niên vì lẽ đó cũng không có hình phạt. Nhất thời gây nên mãnh liệt toàn xã hội liên quan với vị thành niên phạm thảo luận giết người phạm. Nhân là vị thành niên, lẽ nào bị giết bọn nhỏ liền không phải sao? Pháp luật đến cùng đang bảo vệ vị thành niên cái gì? Mà lúc đó phạm án Shin Shinichiro đang bị giáo dục mấy năm sau đã quay về xã hội. Nắm giữ muốn ở nơi nào sinh hoạt liền ở nơi nào sinh hoạt tự do đang khi nói chuyện. Bên biên đại thúc móc ra di động tìm kiếm một lúc. Trực tiếp đem website hận ở ăn mì người trước mắt. Nguyên thiếu niên A, Kobe chai murder Sito, hiện tại nơi ở, khu vực Adachi Hanabatake đang ki giao gần. Website lên một hàng chữ lớn xem thực khách trợn to hai mắt. Vẫn đúng là ở chúng ta Hanabatake A. Website tốt nhất diện còn bám vào một tấm hình. Màu trắng đen điều bức ảnh bên trong. Một cái mang kính ba lô nam tử bước nhanh chạy trốn. Bên cạnh bám vào tiểu ảnh chân dung là hơn 20 năm trước qua báo chí đăng thiếu niên A bức ảnh. Cho dù tuổi tác không giống nhau, nhưng hai đối lập so với dưới mặt mày trong lúc đó rất là tương tự. Vốn là cùng một người hơn nữa nhìn bức ảnh bối cảnh bên trong cây cùng nơi ở lầu bức ảnh. Ăn mì thực khách run cầm cập miệng. Quá quen thuộc, này không phải là bọn họ Hanabatake địa phương à, loại này ra hỏa làm sao sẽ cho phép vào ở a? Nếu như ở bờ bên kia Hoa Quốc, giống như vậy người cùng hung cực ác sớm đã bị bắn chết, vừa nghĩ tới một tên biến thái người mang. Tội giết người liền ở tại bên cạnh mình. Hơn nữa Tokyo mấy ngày liên tiếp nhiều lần ra trị an sự kiện. Bọn họ những này phổ thông tiểu thị dân cả người cũng không tốt, hiện tại khẳng định cũng là thay. Đổi cái tên đăng ký sinh hoạt, chính là nhân viên quản lý cũng không nhất định biết đối phương thân phận thực sự, không có cách nào a, dù sao lúc đó phạm pháp thời điểm là người chưa thành niên. Hơn nữa hiện tại cũng không có cái gì không tốt trái pháp luật ghi chép, đảo quốc hàng năm đều có số lượng nhất định thiếu niên phạm. Xuất phát từ bảo vệ nhi đồng việc riêng tư cân nhắc, những thiếu niên này phạm tin tức đa số bị ẩn cất đi, nhưng một ít cùng hung cực ác thiếu niên tội phạm ngoại trừ, như là Tuần San Văn Xuân loại hình sách báo nhiều lần không để ý pháp luật quy định, trực tiếp công bố thiếu niên phạm tin tức, liền thiếu niên phạm bức ảnh mang chân thực họ tên cùng gia đình địa chỉ đồng thời run lộ ra, nói không chắc cũng chỉ là nhìn lầm, kỳ thực cũng không phải thiếu niên a. Ai, thật hy vọng quãng thời gian trước hôn Ona đại nhân đem ác đồ kia cũng lấy đi a. Hôn Ona ở khu vực Adachi một phen giết chóc cũng không có lan đến gần người bình thường tính mạng, ngoại trừ sinh hoạt cùng trên kinh tế chịu đến ảnh hưởng. Đang tiếp thu phần này sự thực sau, khu vực Adachi trị an ngược lại trở nên càng tốt hơn. Mizuno Saokun, Kaifu Aoi dường như tiểu chuột hamster như thế tội nghiệp nhìn về phía Mizuno Sora. Này hai người khách nói chuyện nàng cũng nghe thấy, mỗi cái đảo quốc mọi người nghe qua cùng hung cực ác thiếu niên a tin tức. Kaifu Aoi tội nghiệp trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Hanabatake Châu cũng không lớn, cũng là mấy vạn người. Mấy vạn người bên trong ẩn giấu đi một cái liền thái người mang tội giết người. Đây là một cái khủng bố cố sự. Mizuno cắt mì sợi tay có chút trì trệ. Loại này vượt ra bản thân nắm giữ sự tình rất để hắn chán ghét. Phi thường chán ghét theo thực lực càng ngày càng mạnh. Chỉnh ra sự tình lầm lượt từng món. Mizuno Sora cũng chú ý tới chính mình ý muốn khống chế càng ngày càng tăng. Hiện tại hoàn toàn có thể được xưng là dục vọng mạnh mẽ. Hắn không thích có thể uy hiếp đến bên cạnh mình người đồ vật tồn tại. Cho dù lại nhỏ bé Sadamai bên người có tiểu quy. Hơn nữa còn cùng mình ở cùng một chỗ. An toàn có thể có được bảo đảm, nhưng Kaifu Aoi thì lại không phải vậy. Mizuno nheo mắt lại. Đảo quốc chính sách cũng thật là có đủ ngu xuẩn, loại này chính sách quả thực chính là ở chơi lang nhân sát. Hiện tại ta muốn chọn tuyển một cái địa khu tùy cơ để vào một cái người mang tội giết người, để chúng ta nhìn cái nào mảnh đất khu sẽ như vậy may mắn đây. Thật quá ngu xuẩn. Bất luận này người mang tội giết người hiện tại có hay không cải tà quy chính, chỉ cần đối phương thật sự ở tại Hanabatake Châu, Mizuno đều không ngại giúp thế giới quét dọn một cái hại trùng. Cạc cạc cạc cạc. Màn đêm bên dưới, một con màu đen quạ đen đạp ở đi ngang qua phòng ốc dây điện lên cùng quạ đen đối diện một chút. Mizuno lẩm bẩm nói, hết thảy quạ đen đều đi ngủ, liền ngươi còn ở bên ngoài, không bắt ngươi thì bắt ai. Đạp ở dây điện lên quạ đen bỗng nhiên cảm giác trước mắt thế giới một mảnh trời đất quay cuồng, thân thể không tự chủ được hướng hạ xuống rơi trên mặt đất, vẫn không có dương cánh bay cao. Một bàn tay lớn vững vững vàng vàng nắm lấy thân thể của nó. Mizuno đem chim nhét ở trong túi quần, trên đường cái trực tiếp quy huấn đương nhiên không được, hơn nữa chính mình mới vừa đem này chim đánh xuống, nói không chắc còn ở thù dai đây, tự nhiên cũng quy huấn không được. Một đường chậm chạy về đến nhà trọ dưới, Mizuno gọi ra tiểu quy, gâu gâu. Ngửi được Mizuno khí tức, tiểu quy vui chơi chạy ra, đem nó đánh một trận, vẫn không có sượt đến Mizuno lão đại trước người. Một đoàn đen xì xì đồ vật bị ném tới tiểu quy trên mặt, tiểu quy nó theo bản năng dùng móng vuốt đè lại. Này đoàn vật còn sống, định thần nhìn lại trên đất là một con quạ đen. Quạ đen, thành phố Tokyo bên trong tùy ý có thể thấy được đồ vật. Lão đại tại sao phải nhường ta đánh nó? Chẳng lẽ quạ đen ở trên trời bài tiết, sau đó bài tiết vật rơi đến Mizuno cái tên này trên mặt? Phi thường có thể, Tokyo quả đen số lượng nhưng là cái vấn đề lớn. Phỏng đoán cẩn thận toàn bộ Tokyo có mấy vạn con quả đen. Quả đen cướp giật đồ ăn, quả đen mổ người, quả đen kêu loạn, quả đen bài tiết. Quả đen là Tokyo không cách nào giải quyết loại kia xã hội công hài. Hơn nữa tuyệt diệt đều không thể từ Hojima tuyệt diệt. Lần này bỏ ra mấy trăm triệu đồng yên thanh trừ 10-20 ngàn quả đen. Một mùa đông qua đi lại có mới quả đen bù đắp đi tới nghĩ tới đến Mizuno bị quả đen bài tiết vật. Đập ở bên đỉnh đầu tình cảnh, Tiểu Quy liền không nhịn được lộ ra nụ cười bỉ ổi hà giận. Thoải mái, làm rất tốt, tuy rằng ta hết sức cảm động, nhưng vẫn phải là đánh ngươi một trận. Tiểu Quy vung lên chân chó hướng về trên đất quả đen đánh qua đi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.